Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thừa Tuyên băng hà, từ nội đình ngay lập tức phái tiểu thái giám đi thông cáo sở hữu ở vương thành quan viên. Sở hữu quan viên tất phải lập tức đi khóc bái. Cùng lúc đó, triều đình còn muốn chiêu cáo thiên hạ, thiên không thể một ngày không ngày, quốc không thể một ngày không quân. Tại chỗ có triều đình đại thần dưới sự thúc giục, Đại Ngụy Vĩnh Hưng 7 năm tháng 4, tân đế đăng cơ, đổi lập niên hiệu, Vĩnh Lạc. Ngụy thần hâm thượng vị, chuyện thứ nhất chính là lao dịch thuế má giảm miễn, đại xá thiên hạ. Hình bộ thượng thư hỏi, bệ hạ, có hay không phải thả ra hoặc là giảm miễn trong lao phạm nhân? Ngụy thần hâm một ngụm bác bỏ, như cũ, phạm vào tội lớn phạm nhân, nên chết thì chết, nên ngồi tù ngồi tù, sao có thể bởi vì tân đế đăng cơ liền để bọn hắn ra tới? Há không là có lỗi với những cái kia bị bọn họ tàn nhẫn sát hại lương dân? Một, tiếp theo, chính là bí mật xử lý một chút sẽ đối với ngai vàng tạo thành uy hiếp người, ví dụ như Ngụy Thừa Tuyên hoàng hậu cùng trong cung phi tử, còn phải xử lý bị cấm túc ở đất Phong Tĩnh Vương cùng Túc Vương, cùng gia quyến của bọn họ. Toàn bộ vương thành hoàng thất, chỉ còn Ngụy Thần Hâm cùng Ngụy Thừa Tuyên nữ nhi duy nhất Ngụy Réo Rắt. Ngụy Réo Rắt sau lại bị Ngụy Thần Hâm xa điều Nam Cảnh lịch luyện, nhìn nàng tạo hóa của mình. Cuối cùng chỉnh đốn triều đình, đem trước đó những bí mật kia đi theo Tĩnh Vương, Túc Vương cùng Ngụy Thừa Tuyên quan viên lưu vong, xử lý, cho đến diệt đi 1/4 quan viên, mới dừng lại. Trên triều đình, đám quan chức nghe tin đã sợ mất mật, sợ kế tiếp truyền đến ngoài ý muốn bỏ mình biến mất chính là mình. Tần Thượng Thư ý tứ là, quốc khố không có tiền. Ngồi ở trên hoàng vị Ngụy Thần Hâm híp mắt hỏi, trưởng quản hộ bộ Tần Thượng Thư bỗng nhiên run lên, sau đó hít sâu một cái khí, đi ra đội ngũ, sau khi hành lễ trầm ổn nói. Bẩm bệ hạ nói, đúng thế. Ngụy Thần Hâm chuyển động trên ngón tay cái ban chỉ, nhìn phía dưới các viên châu ngọc nhuận quan viên, nhẹ giọng cười nói. Quốc khố không có tiền, nhưng ta nhìn một ít người ra trong kho bạc nhiều đến không bỏ được. Sở hữu quan viên ngừng thở, cúi đầu không nói lời nào. Gần như mỗi cái quan viên đều hoặc nhiều hoặc ít tham NS. Cũng nhận hối lộ, việc này đối với bọn chúng những người làm quan này đến nói rất là phổ biến. Dị vãng hoàng đế giống nhau cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay quốc khố bần cùng, xem ra để tân đế nổi lên chỉnh đốn lòng của bọn hắn. Ngụy Thần Hâm chậm rãi nói, kể từ hôm nay, làm phiền Tần Thượng Thư mang theo hộ bộ quan viên ở hộ bộ chờ lấy một ít quan viên tự giác đi quyên tặng, đừng để ta phái người đi tìm hào. Tần Thượng Thư trầm mặc một cái chớp mắt, hẳn là. Triều đình bách quan, ai đây dám không quên a? Đã tân đế cho bậc thang, liền tranh thủ thời gian thuận bậc thang hạ, miễn cho chọc giận cái này tên hung tàn tân đế. Vì thần bãi triều liền đi quyên. Một cái tích cực hưởng ứng thanh âm vang lên, Ngụy Thần Hâm cùng triều đình bách quan nhìn lại, là Cơ Miên, mới nhậm chức công bộ thị lang. Lần trước hôn lễ dừng lại về sau, Ngụy Thần Hâm mới bước lên đế vị, việc vặt phong phú, càng muốn chú ý thiên hạ chi trách, bận quá không có thời gian đến tổ chức phong hậu đại điển, hai người hôn sự chỉ có thể về sau lại kéo dài một chút. Triều đình bách quan, đây đối với thê thê thông đồng hảo a. Đây không phải là liền nghĩ thúc bọn họ bãi triều liền đi quyên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình bách quan còn phải ở tù hạ của Ngụy Thần Hâm sống qua ngày, không thể không trên mặt mang lên nụ cười dối trá, sôi nổi phụ họa nói. Cơ Miên nghe vậy, hướng ngồi ở trên hoàng vị Ngụy Thần Hâm chớp chớp mắt. Ngụy Thần Hâm sau khi nhìn thấy, nghiêm túc biểu tình cũng không che giấu được đôi mắt ý cười. Cơ Miên tuy là một giáp trạng nguyên, đám người cũng biết nàng là bởi vì bệ hạ duyên cớ hàng không công bộ thị lang, bên ngoài cũng không có nói với nàng cái gì, còn khách khách khí khí với nàng, công bộ thượng thư có việc cũng không thế nào dám tìm Cơ Miên đi hoàn thành, liền sợ đem Cơ Miên cho mệt mỏi, đến lúc đó Cơ Miên đi bệ hạ nơi đó oán trách hắn một câu, hắn liền có thể thân về trong đất, hồn về quê cũ. Chỉ bất quá để triều đình bách quan đều không nghĩ tới là chuyện, bọn họ không dám làm phiền Cơ Miên. Thế mà một người yên lặng viết vài chương thượng sách, mỗi điều thượng sách xuất ra đi, đều là chấn kinh Đại Ngụy trình độ, trong đó liên quan đến các cái lĩnh vực, vô luận là quốc gia chính trị, tư tưởng, quân sự, dân sinh, kinh tế. Cơ Miên thở dài một hơi, ta cũng không muốn, hào hào cá mặn làm vui vẻ cao hứng, ai kêu người bên gối mỗi đêm đều ở đó ngự thư phòng bận đến đêm hôm khuya khoát. Cơ Cơ Miên đau lòng chuyên cần chính sự ngụy thần hâm, không nỡ nhìn nàng bị liên lụy chịu khổ, liền để chính mình mệt mỏi chút, viết thêm một chút hậu thế thông dụng thượng sách, đến xúc tiến đại ngụy phát triển, giảm bớt ngụy thần hâm lượng công việc. Sau đó đại ngụy thực hành vĩnh lạc biến pháp, giống trống khua chiêng tiến hành cải cách, ý đồ để quốc gia phú cường, bách tính an khang. Bất quá 3 năm, đại ngụy quốc gia minh hiền phú cường lên, biên giới tiểu quốc cũng không dám có nửa phần bất kính, sôi nổi thỉnh cầu đương đại ngụy nước phụ thuộc, cùng đại ngụy học tập, chịu đại ngụy che chở. Dân chúng cũng an cư lạc nghiệp, cuộc sống giàu có. Cửa son rượu thịt thối lộ có chết đói cốt truyện ở vương thành gần như không còn tồn tại. Vô luận là quan viên vẫn là bách tính, cũng không khỏi cảm thán có thể có ngụy thần hâm làm hoàng đế, là thiên hạ dân chúng phúc báo. Ở hết thảy đều đi đến quỹ đạo về sau, Vĩnh Lạc đế trịnh trọng tuyên bố một sự kiện, đại ngụy Vĩnh Lạc năm thứ 3 tháng 10, cử hành phong hậu đại điền. Một cái hậu cung ngay cả một chủ cũng không có, liền trực tiếp như vậy muốn cử hành phong hậu đại điền, hoàng hậu là ai, không thể nghi ngờ. Tại triều đình tuyên bố tháng 10 muốn cử hành phong hậu đại điền về sau, bãi triều lúc một đống quan viên cười híp mắt vây quanh ở Cơ Miên bên cạnh hướng nàng chúc mừng. Cơ thị lang, chúc mừng, kêu cái gì thị lang, phải gọi hoàng hậu nương nương. Hắc hắc, đây không phải còn không có sắc phong sao, chờ sắc phong ta đổi nữa không? Cơ thị lang, ngài đương hoàng hậu nương nương còn đến hay không đương thị lang a? Đám quan chức mồm năm miệng 10 vây quanh ở Cơ Miên bên cạnh chúc mừng, hỏi thăm. Cơ Miên năng lực xuất chúng, lại là người hiền lành, cùng nàng từng có lui tới quan viên không một không tán thưởng nàng, lại bởi vì triều đình bách quan đều biết bệ hạ thích Cơ Miên, thậm chí còn rất kính nể Cơ Miên không mộ quyền lợi, nếu không, nàng muốn đương thượng thư, đó không phải là cùng bệ hạ nói một câu chuyện. Cơ Miên hướng đám quan chức cười nói, sắc phong sau còn có làm hay không thị lang, đều xem ý của bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn có sống phải bận rộn, liền đi trước, thượng thư đại nhân, cái kia xây dựng đê đập chuyện ta còn muốn cùng ngài thảo luận. Đám quan chức bắt quái lên, cũng là không được, Cơ Miên vội vàng dắt nhà mình ngành thượng thư chạy trốn rồi. Đến nỗi làm hoàng hậu còn có làm hay không công bộ thị lang, theo Cơ Miên ý nghĩ, vậy dĩ nhiên là không làm, hoàng hậu không thơm sao? Lại không có phi tử tranh thủ tình cảm, còn có nhiều người như vậy hầu hạ, có ăn có uống, ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, mỗi đêm còn có thể cùng hoàng đế sung sướng một chút, quả thực thi đấu thần tiên, không nên quá sảng. Kim nhạc biện tẩm cung trên giường lớn, ở tầng tầng lớp lớp chướng màn che lấp hạ, hai cái thân ảnh như keo như sơn, dính sát hợp lại cùng nhau. Tiếng thở đê, ốc nổi lên bốn phía, thật lâu, ở một tiếng cao dồn dập khẽ gọi về sau, thân ảnh ngã lên giường. Cơ Miên tay thoát khỏi ngụy thần hâm thân thể, thò người ra ở một bên kim bồn bên trong rửa sạch, sau đó ôm lấy ngụy thần hâm, hôn một chút trán của nàng. Ta ôm ngươi đi bể tắm tắm rửa, ngụy thần hâm một mặt thỏa mãn nằm Cơ Miên trong ngực, sau đó hai tay nhốt chặt Cơ Miên cái cổ, tùy ý nàng đem bản thân ôm lấy. Tẩm cung cùng bể tắm tương thông, cung nội trừ hai người bọn họ, lại không nàng người, cho nên hai cái cũng không xấu hổ, trực tiếp đi hướng bể tắm. Cơ Miên thân cao chân dài, không bao lâu liền đi tới bên trên hồ tắm, xoay người đem ngụy thần hâm đặt ở trong bồn tắm, sau đó bản thân cũng xuống thủy, ôm ngụy thần hâm cùng nhau tắm. Khi tắm, ngụy thần hâm ôm Cơ Miên nói, nghe người ta nói, người nói đương hoàng hậu về sau, có làm hay không thị lang. Toàn nhìn ta ý tứ. Cơ Miên tay không thành thật, bốn phía lộn xộn, cuối cùng bị ngụy thần hâm đánh xuống. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, lại để cho ngươi sờ. Cơ Miên ánh mắt tứ chuyển, cọ sát ngụy thần hâm nói. Nương tử, ngươi là bệ hạ, ta ở bên ngoài, không được cho ngươi chốt mặt mũi. Ngươi nhìn ta ngoan như vậy, có hay không có thể để ta nghỉ ngơi, nhiều năm như vậy, ta cũng mệt mỏi. Cơ Miên nhíu mày. Hết thảy đều không nói bên trong. Trời biết, nàng nhìn qua chỉ là đương cái công bộ thị lang, nhưng trong thực tế, cái gì luật pháp, chính sách, dân sinh, quân sự, kinh tế. Ngụy thần hâm cũng sẽ ở ban đêm nghĩ hết biện pháp từ miệng nàng nại ra. Một khi nàng nói nửa câu, sự kiện kia liền rơi xuống Cơ Miên trên đầu. Cơ Miên tự dưng lại muốn làm công bộ thị lang trở ra công tác. Cơ Miên, thảm, thật sự là thảm, nàng vốn chỉ là nghĩ dính vào trưởng công chúa hưởng phúc bãi lạn, kết quả hiện tại thành một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Thấy Cơ Miên nhíu mày, Ngụy Thần Hâm khóe miệng mỉm cười, một song cánh tay ngọc gác ở Cơ Miên trên cổ, uốn éo người. Hoàng hậu, ngươi coi là thật nhẫn tâm để một mình ta ở ngự thư phòng mỗi ngày bận đến không có thời gian hồi ngủ bồi ngươi đi ngủ sao? Ngụy Thần Hâm một câu trực tiếp bóp Cơ Miên mạnh mạch, phòng không gối trước một chuyện, là tuyệt đối không thể nào, kiểu thê trong ngực thời gian không thể ngừng. Cơ Miên sụp một tấm tang mặt, thật sâu thở dài một hơi. Ngụy Thần Hâm an ủi nàng, chờ phong hậu đại điển kết thúc, tìm cái thời gian, ta mang người xuất cung chơi đi. Cơ Miên liếc nàng liếc mắt, ta mỗi ngày xuất cung. Ngụy Thần Hâm ôm Cơ Miên cổ, tiến lên hôn một cái. Ta thừa nhận, ta nghĩ ngươi dẫn ta xuất cung chơi, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi làm hoàng đế về sau, Ngụy Thần Hâm hiếm khi xuất cung, càng là rất ít xuất cung chơi, mỗi ngày có không làm song sống. Trước đó bách tính thời gian không tốt, liền muốn để bách tính không lo ăn mặc. Hiện tại bách tính không lo ăn mặc, liền muốn để bách tính ăn tốt, xuyên tốt, lại phải tăng cường biên cảnh quân đội, để phòng ngoại địch xâm lấn. Cũng không bận rộn, Cơ Miên chính là đau lòng Ngụy Thần Hâm, nhìn xem nàng mắt quầng thâm càng ngày càng sâu, mới không có bỏ được bãi lạn, mà là trợ giúp Ngụy Thần Hâm trưởng quản một quốc gia, một cái hân hân hướng vinh quốc gia. Hảo, Cơ Miên thuận thuận Ngụy Thần Hâm thấm ướt 3000 tóc đen, gật đầu nói. Đến lúc đó mà ngươi chơi một tận hứng. Ngụy Thần Hâm tựa ở Cơ Miên trong ngực, an tâm nhắm hai mắt lại. Có thể có Cơ Miên vẫn luôn làm bạn tả hữu, để nàng nhìn thế gian này hết thảy đều là tốt đẹp. Đại Ngụy Vĩnh Lạc năm thứ 3 mùng 1 tháng 10, phong hậu đại điển đúng hạn cử hành, trường hợp cực kỳ long trọng, vô luận là cung nội vẫn là ngoài cung, tất cả mọi người mong mỏi. Vĩnh Lạc đế cùng Cơ hoàng hậu hơi lớn Ngụy làm hết thảy, mọi người đều thấy ở trong mắt, ở dân gian lưu truyền bên trong, Vĩnh Lạc đế cùng Cơ hoàng hậu có thể so với thần tiên, là tới cứu nhân gian. Thế là phong hậu đại điển ngày ấy, từng nhà đều phủ lên đèn lồng đỏ tơ hồng mang còn thả pháo, ngụ ý cùng hoàng gia cùng nhạc, rất là náo nhiệt. Trong hoàng cung, trường hợp vô cùng long trọng, cung nữ, tiểu thái giám, thị vệ ba người làm một tổ, mỗi ba bước liền có một tổ quỳ xuống đất cầu phúc, hoa tươi trải đường, 10 dặm lụa đỏ. Cơ Miên từng bước một đi hướng đứng tại trước Kim Loan Điện Ngụy Thần Hâm, nàng là nàng hoàng hậu, duy nhất hoàng hậu, cũng là duy nhất thê tử. Cơ Miên lại đi hướng Ngụy Thần Hâm thời điểm, Ngụy Thần Hâm cũng từ trên cầu thang Kim Loan Điện đi xuống, tới đón Cơ Miên. Phá vỡ dĩ vãng quy củ, nhưng là ở cái này trước mặt hai người. Quy củ, hai chữ, sớm bị ném sau ót, một khắc này, các nàng chỉ là đối phương thê tử, đối phương nương tử. Hai người dắt tay đi đến bậc thang, cuối cùng đứng tại trước Kim Loan Điện, hoàn thành phong hậu đại điển. Ở đại điển thượng, Ngụy Thần Hâm tuyên bố, sẽ chỉ có Cơ Miên một cái hoàng hậu, sẽ không lại nạp phi, phàm là đề xuất nạp phi người, trực tiếp dỡ quan xin hài cốt. Triều đình bách quan, biết rồi, trong bóng tối nói mấy vạn lần, có phiền hay không? Đương nhà ai không có bạn dường như, phong hậu đại điển dạ yến, trực tiếp hủy bỏ, hoàng đế hoàng hậu hai người từ khi hoàn thành phong hậu đại điển, bóng người cũng không thấy một cái, có thể lại tham gia dạ yến liền có quỷ. Quả nhiên, triều đình bách quan tâm tâm niệm niệm hoàng đế hoàng hậu, sớm đã ở tẩm cung đi cá nước thân mật, vui sướng không được, đổ mốc mới đi tham gia kia nhàm chán đến cực điểm dạ yến. Ngày thứ hai bãi triều về sau, Cơ Miên xuất cung tốc độ so dĩ vãng chậm chút, cuối cùng mang theo một thị nữ xuất cung. Một chiếc giản dị không màu mè trong xe ngựa, thị nữ ngồi ở Cơ Miên trên đùi, Cơ Miên nói. Làm sao đựng thị nữ, cũng không sợ nguy hiểm. Ngụy Thần Hâm cầm lấy một cái quả táo gặm một cái. Có ngươi ở bên người, ta sợ cái gì, không chả có ngươi che chở ta sao? Ngụy Thần Hâm nói Cơ Miên thích nghe, tại chỗ gật đầu. Ân, có ta bồi tiếp là đủ rồi, ta một quyền có thể đem người xấu đánh bay xa 30 thước. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên nói chọc cười Ngụy Thần Hâm, Ngụy Thần Hâm đem quả táo đưa tới Cơ Miên bên miệng. Cái này quả táo rất ngọt, ngươi nếm thử một chút xem. Cơ Miên há mồm cắn một cái, không có ngươi ngọt. Ngụy Thần Hâm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khuỷu tay đẩy Cơ Miên một chút. Được rồi, ngươi cũng quá sẽ nói, ở nơi nào học? Cơ Miên thuận miệng nói. Di Hồng Lâu, Ngụy Thần Hâm không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn Cơ Miên. Cơ Miên nháy mắt kinh sợ. Không, ta nói cản, ngươi cũng biết, ta không có khả năng đi chỗ đó chỗ ngồi. Cơ Miên phàm là xuất cung, bên người đều sẽ có một cái ám vệ đi theo. Nói rõ là bảo vệ, thực tế còn kiêm nhiệm giám thị chức trách. Một khi Cơ Miên coi là thật bước vào Di Hồng Lâu, sau một khắc Cơ Miên khả năng liền sẽ nhìn thấy vốn nên ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương đại ngụy hoàng đế. Ngụy Thần Hâm nghe vậy, dạ, âng chân ở Cơ Miên trên đùi, nhốt chặt cổ của nàng. Ngươi để ý sao? Để ý mỗi ngày bị ám vệ đi theo, để ý nàng giám thị nàng. Cơ Miên tâm lớn, ôm lấy Ngụy Thần Hâm, nhún vai nói. Không ngại, dù sao ta không có gì người không nhận ra. Về sau vạn nhất một vị nào đó tiểu nương tử đùa nghịch tiểu tính tình vu oan ta lúc, ta còn có thể có chứng nhân đâu. Ngụy Thần Hâm cười khẽ, hôn Cơ Miên một ngụm, ai không có việc gì vu oan ngươi, ta rất bận rộn. Cơ Miên nhún vai, tốt nhất không nên, rất nhanh, xe ngựa dừng lại, Ngụy Thần Hâm cùng Cơ Miên đều mang theo khăn che mặt, xuống xe ngựa. Cơ Miên, đi thôi, ta ở phía trước tiểu lâu đặt vị trí, nơi đó ăn uống nhất tuyệt. Có thể so với ngự thiện, người nói ta muốn hay không đem chỗ ấy chủ bếp đào đến trong cung, sau này thì chuyên môn cho chúng ta làm ăn uống. Ngụy Thần Hâm liếc Cơ Miên liếc mắt, dù sao ngươi thường ra cung, muốn ăn đến bên này mua là tốt, người đem người ta đào tiến vào cung, cái này mỹ vị ăn uống cũng chỉ có thể làm cho chúng ta hai ăn, há không lãng phí, còn gọi bách tính không có ăn. Cơ Miên ánh mắt sáng lên, đồng chí Ngụy Thần Hâm, ta phát hiện ngươi từ khi làm hoàng đế. Giác ngộ cao không ít sao? Ngụy Thần Hâm cùng Cơ Miên pha trộn lâu, cũng đối Cơ Miên lúc thỉnh thoảng toát ra một chút từ có sự hiểu biết nhất định, tại chỗ liếc Cơ Miên liếc mắt, sau đó nắm Cơ Miên tay, đưa lưng về phía tửu lầu phương hướng đi. Cơ Miên giữ chặt nàng, sai rồi, tửu lâu ở bên kia. Ngụy Thần Hâm tiếp tục lôi kéo Cơ Miên đi, ta muốn nhìn một chút thành Nam mảnh đất này như bình dân bách tính cuộc sống thế nào. Cơ Miên, hôm nay không phải chúng ta hai hẹn hò sao? Cơ Miên thở dài một hơi, nhưng thấy Ngụy Thần Hâm ở phát hiện dân chúng đều an cư lạc nghiệp vui mừng biểu tình lúc, bất đắc dĩ cười lên. Được thôi, nàng cao hứng liền hảo. Cơ Miên ngược tay nắm chặt Ngụy Thần Hâm, ở nàng quay đầu lúc, cùng nàng mười ngón nắm chặt. Ta bồi ngươi cùng một chỗ, vô luận ngươi muốn làm cái gì, lớn mật đi làm, ta vĩnh viễn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, bồi tiếp ngươi, cả một đời. Ngày đó dương quang sáng lạn, các nàng tay nắm tay, đi ở rộng lớn sạch sẽ có thứ tự trên đường phố, giống như trong nhân thế này, cực kỳ phổ thông nhất thê thê, cũng là nhất ân ái ngọt ngào thê thê. Tác giả có lời muốn nói, cổ đại tiểu thế giới hoàn tất rồi, bài này sẽ có 80 cái tiểu thế giới. Bởi vì có độc giả nói một chút cái tiểu thế giới tuổi kém hơi lớn, bởi vậy đổi một chút. Hạ cái tiểu thế giới là hiện đại khái như sau. Ngộ Tài Tâm Cơ Sinh Viên Công, 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích Hưng Nhiệt Tàn Tật A Di Thủ, 33, 1, Thụ đã từng là công mẫu thân hàng xóm, công thụ chênh lệch 15 tuổi, thụ là công. A Di, 1, 2, công rất nghèo, thụ rất có tiền rất xinh đẹp, nhưng bởi vì bắp chân tàn tật, nội tâm lại rất tự ti, tâm lý có bệnh, chiếm hữu dục 10 phần mãnh liệt. 3. Thụ đối công rất rủ, cách chương.